Tiên hôn hậu ái, chương 45, dấu hôn trên cổ, 2, gocchuyenaudio.com. Cũng là đến hôm nay An Nhiên mới biết được thì ra là Tô Dịch Thừa có thói quen dậy sớm luyện tập. Thói quen này hoàn toàn do tiếp nhận sự giáo dục quân sự hóa từ nhỏ, vì sinh ra trong một gia đình quân nhân như vậy, nên từ khi còn bé Tô Dịch Thừa đã theo ông nội và cha cùng đi thể dục buổi sáng, làm huấn luyện, thế cho nên qua nhiều năm như vậy, sớm đã không cần cha bắt buộc như ban đầu mà đã dưỡng thành thói quen, vẫn một mực giữ gìn đến bây giờ. Ăn cơm sáng xong, bởi vì hôm nay là ngày làm việc, Tô Dịch Thừa chở An Nhiên về thành phố. Trên xe An Nhiên cứ có cảm giác, cảm thấy buổi sáng, lúc ăn cơm vừa rồi, ánh mắt mọi người nhìn cô có chút kỳ lạ, buồn cười rồi lại không cười lên tiếng. Tô Dịch Thừa liếc nhìn người ngồi bên tay lái phụ đang cau mày suy tư gì đó, rồi lại nhìn ấn ký được mình lưu lại khi hoan ái tối hôm qua trên cái cổ trắng như tuyết của cô, nụ cười trên khóe miệng càng đậm. Dường như cảm nhận thấy được ánh mắt của anh, An Nhiên xoay người, nhìn nụ cười trên khóe miệng anh, không khỏi nghi hoặc hỏi. Anh cười cái gì, vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mặt mình, cũng không có dính thứ gì à. Tô Dịch Thừa chẳng qua là cười, quay đầu nhìn chăm chú tình hình giao thông phía trước, chỉ nói. Buồn ngủ thì ngủ tiếp chút đi, đến nơi anh gọi em. Nghe vậy An Nhiên quả thật còn có chút buồn ngủ, tối hôm qua bị anh giày vò một đêm quả thật không ngủ được bao lâu. Lại nghĩ còn thêm gần một tiếng đường đi nữa, cho dù thức mà không nói tiếng nào thì hai người cũng quá lúng túng là lạ, chi bằng ngủ đi thì không cần lo lắng lúng túng hay không lúng túng nữa. Nghĩ như vậy An Nhiên dựa vào lưng ghế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Xe từ từ dừng lại trước cổng công ty An Nhiên, nhìn người đang chợp mắt bên cạnh, trong lòng anh có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Xem đồng hồ đeo tay một chút, 8:50, anh biết nếu không đánh thức cô sẽ đến muộn. Nhìn bộ dạng ngủ say của cô, Tô Dịch Thừa đột nhiên có chút hối hận, có lẽ là anh yêu cầu quá độ, liền hai đêm, quả thật là làm cô mệt mỏi quá rồi. Nhưng Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực mà bắt anh không loạn tâm trí thì hình như hơi hà khắc rồi. Anh không cho mình là quân tử, có thể ngồi mà vẫn không loạn, nhưng tin chắc năng lực tự hạn chế của bản thân, ít nhất sẽ không bị dục vọng khống chế, nhưng mà mỗi lần ôm lấy cô, cái loại khát vọng trong cơ thể kia lại bức thiết như thế, phảng phất như thời thiếu niên ngày xưa, tràn đầy nhiệt tình, ngang ngược. Nghĩ đến đây, Tô Dịch Thừa không khỏi bật cười lên tiếng. Tiếng cười của anh làm An Nhiên đang ngủ say thức tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn cảnh kiến trúc quen thuộc bên ngoài, thanh nhã ngáp một cái, hỏi. Đến rồi à, Tô Dịch Thừa cười gật đầu, nhìn vẻ mơ mơ màng màng vừa mới tỉnh ngủ của cô thật dễ thương. An Nhiên lắc lắc đầu, xoa xoa đôi mắt còn hơi mệt mỏi. Em đi trước, nói xong, đưa tay mở cửa chuẩn bị xuống xe. An Nhiên, khi tay cô cầm cái nắm cửa chuẩn bị mở cửa xuống xe, phía sau Tô Dịch Thừa đột nhiên lên tiếng gọi lại, đợi An Nhiên có chút khó hiểu ngoảnh đầu lại, vừa mới xoay người, thấy anh nghiêng người đến đây, đặt môi chính xác lên môi cô, một nụ hôn nóng bỏng làm người ta hít thở không thông theo đến, tốc độ cực nhanh, nụ hôn nóng bỏng không được báo trước khiến cho An Nhiên không có cơ hội chuẩn bị. Cũng không biết qua bao lâu, vào lúc An Nhiên bị hôn đến có chút khó thở thì Tô Dịch Thừa rốt cục thả cô ra ôm. gocchuyenaudio.com Lấy cô nhẹ nhàng vuốt theo sống lưng cô, An Nhiên ở trong ngực anh thở hổn hển, nhưng cũng vô cùng tham lam hưởng thụ sự bình yên và an tâm khi ở trong lòng anh. An Nhiên, Tô Dịch Thừa ôm cô, một tay xoa xoa nàng cái cổ trắng như tuyết kia. Ừ, An Nhiên lên tiếng, cổ bị anh xoa xoa thậm chí có chút ngứa, không nhịn được cười ra tiếng, ha ha thật là nhột. Tô Dịch Thừa cũng cười, nhưng không buông cô ra ngay mà nói. Cái khăn lụa hôm qua đâu? Ách, ở trong túi sách. An Nhiên sửng sốt, mặc dù không biết anh hỏi cái này để làm gì, nhưng mà vẫn trả lời theo sự thực. Tô Dịch Thừa buông cô ra, lấy cái túi ở một bên kia, mở túi, lấy cái khăn lụa ngày hôm qua từ bên trong ra, sau đó đặt ở trên đùi gấp gấp, lại nghiêng người quấn quanh cái cổ tuyết trắng của cô, thắt lại thành hình cái nơ con bướm không tính là đẹp, sau đó nhìn một lúc lâu, gật đầu thấp giọng nói. Như vậy sẽ không nhìn thấy nữa rồi. An Nhiên sừng sốt nhưng ngay sau đó kịp phản ứng lại ý tứ trong câu nói của anh, không khỏi trợn tròn mắt, anh là nói trên cổ em có dấu hôn. Tô Dịch Thừa nhìn cô, không nói chuyện, chẳng qua chỉ cười. Trời ơi, sao anh không nói sớm a? An Nhiên mặt đỏ rực, giờ này cô mới hiểu được ánh mắt mập mờ sáng nay của mẹ chồng, sợ là tất cả đều nhìn thấy, nghĩ tới đây cô không khỏi có chút oán giận anh nói. Đều tại anh, để mọi người nhìn thấy rồi. Không sao, đều là người một nhà, bọn họ sẽ không cười em. Tô Dịch Thừa cười nói, đã cười, An Nhiên tức giận nói thầm từ kính trang điểm từ trong túi sách ra, đưa tay muốn cởi khăn lụa ra xem thế nào. Tô Dịch Thừa kéo tay cô, giơ tay lên xem đồng hồ, nói. Đừng nhìn nữa, 8:58 rồi, lên đi, nếu không sẽ đến muộn. A, An Nhiên thét chói tai, sao anh không nói sớm? Nói xong, vội vàng cầm túi mở cửa chạy lên. Trên xe Tô Dịch Thừa nhìn bóng lưng của cô một lúc lâu không khỏi buồn cười lắc đầu, anh hình như đã trở nên xấu xa, lại thích ngắm bộ dạng phát điên của cô. Ngay lúc Tô Dịch Thừa đang khởi động xe chuẩn bị rời đi, điện thoại đặt ở trong túi áo vang lên, là Diệp Tử Ôn gọi điện thoại đến, tên kia tuần trước bay đi châu Âu nghỉ ngơi, hiện tại gọi điện đến, xem ra đã trở lại. Alo, A Thừa, buổi tối đến nhà cậu uống rượu đi. Bên kia điện thoại Diệp Tử Ôn vừa mở đầu đã nói. Không được, Tô Dịch Thừa quyết đoán cự tuyệt, hiện tại khác với quá khứ, buổi tối An Nhiên sẽ ở nhà. Ách, bên kia điện thoại Diệp Tử Ôn sừng sốt có chút phản ứng không kịp, bởi vì thân phận của cậu ta cũng không tiện đi quán ăn đêm hoặc quầy rượu, cho nên đi nhà cậu ta uống rượu cũng là chuyện rất bình thường, tại sao? Không tiện, Tô Dịch Thừa nói lời ít mà ý nhiều. Có biến, Diệp Tử Ôn nghe được chút manh mối từ trong lời của anh. Ừ, Tô Dịch Thừa đáp cũng không phủ nhận. Ha ha, thật hay giả, mang ra cho các anh em xem. Diệp Tử Ôn cười lớn nói, kể từ sau chuyện của Lăng Nhiễm, những năm gần đây chưa từng nghe cậu ta nói chuyện tình cảm, nếu không phải đã biết cậu ta từ nhỏ, dường như cùng lớn lên với nhau, thì anh cũng không khỏi hoài nghi giới tính của cậu ta bị thay đổi vì chịu đả kích từ sự việc đó. Hôm nào đi, mình phải hỏi cô ấy trước, Tô Dịch Thừa cười nói, A Thừa cậu càng như vậy mình càng tò mò đó là người phụ nữ như thế nào. Khơi ra hứng thú của người khác thật là một chuyện vô đạo đức. Ha ha, Tô Dịch Thừa chẳng qua là cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Đúng rồi, gocchuyenaudio.com, Tử Ôn, căn hộ của mình ở cảnh viên kia, hôm nào cậu giúp mình sửa sang lại đi càng nhanh càng tốt. Hiện tại căn hộ này quá nhỏ rồi, với tính chất công việc của An Nhiên thì cần giúp cô chuẩn bị một phòng làm việc riêng mới được. A Thừa, mình đi châu Âu thật chỉ có nửa tháng sao? Diệp Tử Ôn không khỏi hoài nghi mình có phải rời đi quá lâu rồi không, làm sao có một số việc lại thay đổi nhanh như vậy. Ha ha, được rồi, hôm nào rồi nói sau, hiện tại mình phải chạy đến thị ủy, buổi sáng còn có hội nghị. Nói xong, Tô Dịch Thừa cúp điện thoại, khởi động xe chuẩn bị rời đi. Cốc cốc, cửa sổ xe đột nhiên bị người gõ vang, anh quay đầu thấy một người đàn ông trung niên béo mập đang đứng ở bên ngoài. Nếu như anh nhớ không lầm thì người đàn ông này là tổng giám đốc thiết kế của kiến trúc Chân Thành, cấp trên trực tiếp của An Nhiên, Hoàng Đức Hưng. Cách chương.